Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2129, cường thế đoạt thành thủ thành. Các người chơi chơi đùa, không nghĩ tới địch nhân sẽ dùng loại phương pháp này đến né qua Hỗn Độn Hoàng Thành kiên cố như vậy. Thành lâu kỳ binh trên trời rơi xuống chiến thuật, không chỉ có đối diện người chơi nghĩ không ra, thiên mệnh trận doanh các người chơi cũng ngẩng đầu, bị không trung như thế hùng vĩ cảnh tượng chấn kinh, hai mặt nhìn nhau. Lý Minh cùng bạn bè nghĩ đến cái này kế hoạch lúc ban đầu vốn cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, bọn họ biết làm như vậy chẳng khác gì là cầm NPC sinh mệnh nói đùa. Thế nhưng là đi qua một phen cẩn thận suy luận về sau, phát hiện kế hoạch này cũng không phải là không cách nào thực hiện. Chỉ cần nội thành có đầy đủ khu vực thiết trí bảo hộ thiết bị, lấy NPC nhóm phòng ngự cùng điểm sinh mệnh, rơi xuống sau chỉ cần bị lưới sắt bảo hộ, thì sẽ không xuất hiện nguy hiểm sự tình. Sự thật cũng chứng minh, bọn họ suy đoán là chính xác. Những thứ này NPC rơi xuống tại lưới sắt phía trên, không có một cái nào tổn hại máu, coi như ngã rơi trên mặt đất, NPC thanh máu cũng chỉ là rơi xuống 2/3, đứng người lên đi lại mấy bước về sau, lượng máu lại bắt đầu không ngừng tự động khôi phục. Mà bây giờ, trận doanh chiến bên trong đã không có ma tộc quân đoàn bóng người. Những thứ này thực lực cường đại NPC nhóm một khi tiến vào trong thành, thì không còn có địch nhân có thể ngăn trở bọn họ. Thiên mệnh quân đoàn cùng thần tộc chiến sĩ nhóm tại Thanh Phong tướng quân cùng thần đế chỉ huy dưới, chia ra theo mỗi cái đường đi miệng một đường xông ra. Cửu Châu Phong Vân các người chơi mau để cho ra thông đạo tránh né lên, để tránh bị những thứ này NPC ngộ thương. Dù sao bọn họ thuộc về khác biệt trận doanh, NPC quân đoàn nhanh chóng hướng về hướng nội thành các nơi đường đi. Những cái kia chen chúc ở trên đường phố hỗn độn các người chơi dọa đến hồn phi gan tang, có thể là muốn lùi lại lại không đường có thể đi. Khắp nơi đều là chen chúc đám người, đối mặt với vô số kim giáp khôi ngô bóng người nhanh chóng lao tới, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên giao chiến. Thế nhưng là vẻn vẹn 2-3 lần công kích về sau, bọn họ thanh máu liền không ngừng hạ xuống, từng cái kêu thảm lấy ngã trên mặt đất. NPC quân đoàn tiếp tục vọt tới trước, giết từng cái trên đường phố người ngã ngựa đổ. Cùng lúc đó, không trung không ngừng lọt vào nội thành NPC số lượng càng ngày càng nhiều. Bọn họ cấp tốc hướng về phụ cận nội thành khuếch tán, liên tiếp chiếm cứ đếm con đường. Cửu Châu Phong Vân các người chơi bắt đầu ở càng đại không hơn hình thức kết cấu thiết lập lưới sát, chờ đợi ngoài thành các huynh đệ từ không trung tiến vào trong thành. Có hơn 20.000 khung máy móc đạo cụ trợ giúp, cách mỗi một phút đồng hồ liền sẽ có đại lượng NPC tiến vào trong thành. Dần dần, thiên mệnh quân đoàn cùng thần tộc chiến sĩ nhóm đã toàn bộ chuyển vận đến hỗn độn hoàng thành bên ngoài nội thành. Hỗn độn các người chơi bị sát thương vong thảm trọng, ai cũng không có cách nào tại NPC trước mặt chiếm được ưu thế. Mà vài phút về sau, lại là từng mảnh bóng người màu vàng óng xuất hiện ở giữa không trung, hướng về phía trước bay đi. Không tốt, bọn họ hướng về thành lâu bay tới. Một tên chính ở trên thành lâu cảnh giới hỗn độn người chơi lập tức bị giữa không trung vô số bay vọt bóng người hù đến. Bởi vì những bóng người này bay vọt độ cao cùng khoảng cách lại là bay thẳng hướng bọn họ chỗ trên cổng thành. Những thứ này NPC đã là Lý Minh phái ra nhóm thứ hai công thành đội ngũ, từ thần tôn chỉ huy thần tộc tế tự cùng thần quan nhóm, đương nhiên còn bao gồm đại lượng thiên mệnh cung tiễn thủ cùng phi mâu binh. Những bóng người này không ngừng rơi ở trên thành lầu, đồng thời lập tức triển khai công kích, giết phụ cận địch nhân ào ào ngã xuống đất không dậy nổi. Mà ngoài thành, máy móc quân đoàn đã đình chỉ viễn trình hỏa lực, để tránh ngộ thương đến những thứ này chính mình người. Cùng thời khắc đó, máy móc quân đoàn toàn bộ phá giải hoàn tất, chuẩn bị hướng nội thành xuất phát. Cái kia chúng ta chuẩn bị, các loại thần tôn quân đoàn toàn bộ bay qua, chúng ta cũng bắt đầu bay thẳng lên thành lâu. Phạm Hoa cười nói, mắt thấy trên cổng thành địch nhân bị thần tộc quân đoàn giết hoa rơi nước chảy. Đại bộ phận thành lâu khu vực đều bị bọn họ chiếm lĩnh. Từng tòa tháp phòng ngự bên trong NPC địch nhân cũng bị thần tộc quân đoàn ào ào giết chết. Rất nhiều tháp phòng ngự dần ngừng lại công kích. Khai chiến gần 1 giờ 20 phút, kiên cố hỗn độn hoàng thành phòng tuyến. Cứ như vậy bị NPC nhóm trên trời rơi xuống kỳ binh triệt để chiếm cứ. NPC nhóm chiếm lĩnh thành lâu về sau, liền theo thang lầu thông đạo hướng nội thành xuất phát. Trên cổng thành trống đi đại phiến không gian, Phạm Hoa ra lệnh một tiếng, đông đảo kiếm sĩ cùng thích khách các người chơi cũng leo lên ngồi tấm ván gỗ. Bằng một tiếng bị đẩy lùi đến giữa không trung, hướng về thành lâu phương hướng bay đi. Lần này các người chơi phi hành khoảng cách rất ngắn, mà lại thành lâu độ cao vừa vặn có thể cam đoan bọn họ không nhận nhiều ít thương tổn liền có thể bình ổn rơi xuống đất. Cho nên hạ xuống ở trên thành lầu các người chơi, cho dù là giòn ra kiếm sĩ cùng thích khách nghề nghiệp, sau khi hạ xuống cũng vẻn vẹn chỉ là rơi xuống một đoạn thanh máu, liền lập tức sinh long hoạt hổ hướng về phụ cận phóng đi. Nội thành có đại lượng NPC quân đoàn mạnh mẽ đâm tới, đã đem phe phòng thủ các người chơi giết chạy tứ phía. Ai cũng không có cách nào đến giúp đỡ ngăn cản trên cổng thành địch nhân. Phạm Hoa sau khi hạ xuống lăn mình một cái, lập tức ngậm một cái bình máu, mang theo thủ hạ đại lượng thích khách phóng tới thang lầu. Hướng về nội thành lít nha lít nhít địch nhân phóng đi. Càng có thật nhiều các người chơi vọt thẳng tiến tháp phòng ngự, đem tất cả tháp phòng ngự toàn bộ trưởng khống tại trong tay mình. Bọn họ chỉ cần ở tại tháp phòng ngự bên trong, không để cho địch nhân đến đây khống chế vũ khí phòng ngự, liền có thể bảo đảm nhà mình huynh đệ an toàn. Nhưng là căn cứ hệ thống quy tắc, ở người chơi nhóm không có thu hoạch được thành thị quyền khống chế thời điểm, bọn họ còn không cách nào tiếp trưởng tháp phòng ngự sử dụng. Mắt thấy thành lâu tháp phòng ngự cùng nhau tịt ngòi, ngoài thành bên trong vùng bình nguyên mảng lớn biển người, nhất thời vang lên một trận chỉnh tề tiếng hoan hô, nói cho tất cả người chơi, một khi thành cửa mở ra, bọn họ có thể tự mình xông vào nội thành triển khai công kích. Lý Minh quát to, tuân mệnh, các quan chỉ huy ào ào hạ đạt chỉ lệnh, để bốn đại liên minh các người chơi đem tin tức cáo chi toàn thể người chơi bình thường, để bọn hắn tùy thời làm tốt tiến công chuẩn bị. Cùng thời khắc đó, một nhóm trên cổng thành bốn đại liên minh các người chơi cùng nhau phóng tới chính giữa cửa thành lầu, đem ven đường chống cự địch nhân từng cái xử lý, cuối cùng thuận lợi xông vào cửa thành lầu cơ quan phòng điều khiển. Bọn họ chuyển động bàn kéo, tiếng ông ông âm không ngừng vang lên, cẩn trọng chính diện ba tòa hoàng thành cửa lớn thì chỉnh tề như vậy đồng thời mở ra, xông lên a, hưng phấn tiếng hoan hô vang vọng ngoài thành, hùng vĩ thiên mệnh người chơi bình thường Hải Dương, lập tức hướng về cổng thành cuồng hướng, toàn bộ bên ngoài hoàng thành khu vực, cũng không còn có thể có ngăn cản thiên mệnh các người chơi vọt tới trước địch nhân. Bọn họ trùng kích nội thành về sau, lập tức đem còn tải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đại lượng địch nhân cùng nhau vây quanh. Sau đó triển khai nghiêng về một phía giết hại. Lý Minh lúc này cũng đi xuống tháp cao, mang theo một đám quan chỉ huy hướng về thành thị xuất phát. Làm thiên mệnh trận doanh thống soái, hắn nhất định phải tiến vào trong thành tiếp quản hỗn độn hoàng thành bên ngoài thành quyền khống chế, đến mức hoàng thành sơn chiến đấu, hắn không có chút nào lo lắng. Hiện tại trong mắt hắn, hỗn độn trận doanh đã không có bất kỳ kháng cự nào lực. máy móc quân đoàn toàn thể hướng về nội thành dũng mãnh lao tới. Chuẩn bị đến đón lấy bước thứ hai kế hoạch chiến đấu. Minh ca, phủ thành chủ đã bị chúng ta khống chế. Ngươi mau tới a, trừ ngươi là ai cũng không có tư cách tiếp quản hoàng thành. Phạm Hoa âm thanh vang lên, hắn đã mang theo thích khách cùng kiếm sĩ quân đoàn lao thẳng tới trong thành. Lấy tốc độ nhanh nhất đánh xuyên qua thành thị thông đạo. Đem trong phủ thành chủ bên ngoài toàn bộ khống chế lại. Mà hắn thủ hạ thích khách cùng các kiếm sĩ, chính cầm lấy mới đến tay bá vương chùy vây công hoàng thành bia đá. Tại bá vương chùy ra sức phát ra dưới, lần này bia đá không còn như lần trước hòa bình thành khó như vậy lấy công kích. Vài phút bên trong sức bền giá trị thì rơi xuống 1/3. Nhiều nhất mười mấy phút liền có thể triệt để phá hủy. Nhưng là phá hủy bia đá nhất định phải từ Lý Minh mới có thể tiến hành xuống chiếm lĩnh. Nếu không bia đá rất nhanh lại hội khôi phục lại nguyên lai tình huống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.